Vi diện đặc thù này không gian màu xanh giống như thủy tinh, chứa đựng rất nhiều áo giáp đang lơ lửng trên không trung, biểu diễn các loại công năng vô tận của chính nó. Cơ giáp chia làm rất nhiều đẳng cấp theo thứ tự là 12 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh túc. Cái đầu tiên chính là gian hàng chữ vũ, sau đó là chữ trụ tiếp là hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng, nhật nguyệt tinh túc. Cơ trấn giới thiệu chúng. Gian hàng cấp bậc thấp nhất là gian hàng chữ thúc thế nhưng nó cũng có thực lực sánh ngang với tiên nhân cảnh giới phá toái. Cơ giáp đẳng cấp chí cao ở đây ta không bán, với lại nó cũng chỉ có trong truyền thuyết, trong thần thoại. Nghe đồn một số thứ có thể sánh ngang với cảnh giới thần thoại vô địch thậm chí là gần bằng cả thần linh. Rất tốt, Dương Kỳ nói, cơ giáp cao nhất ở chỗ các ngươi là loại nào? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Cơ giáp chữ nhật là chí bảo trấn điếm của chúng ta, tổng cộng có 3 món, ngoài ra cơ giáp chữ nguyệt còn lại hơn 10 món, nếu như các vị khách nhân muốn lấy nhiều hơn chúng ta có thể chuyển tới sau. A, có Dương Kỳ hỏi, cơ giáp chữ nhật, nếu vận dụng tới cực hạn có thể sánh ngang với tiên hầu. Gian hàng chữ nguyệt có thể sánh ngang với tiên tướng, gian hàng chữ tinh có thể sánh ngang với tiên quân. Dương Kỳ đi vụ lượn lên, tới vạn trượng. Cơ trấn giới thiệu tiếp ra, trong gian hàng chữ nhật còn có pháo nguyên tố, nếu bắn chúng có cả tiên tôn. Ngoài thể làm tổn thương tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháo nguyên tố, Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, đi xem. Mang ta, được, thấy Dương Kỳ xuất vân cơ trấn nói, mỗi một hành hợp nhất nhân thời viễn thêm tính năng thủ hào phóng, cơ trấn cũng không chối từ, mang theo tới trước một không gian thủy tinh cực lớn, ánh sáng trong đó lóe lờ. Cơ trấn vung tay, vân vụ tản ra, trong đó có một cơ giáp cao, cơ giáp này uy vũ hùng tráng, trên mình nó toàn là hình vẽ cổ đại, trên đầu có sừng, có hoa văn của nền văn minh đã biến mất. Bên trong cơ giáp như có một luồng năng lượng hủy diệt thiên địa, lúc nào cũng có thể phá tan phong ấn, phủ xuống thế gian, hủy diệt thế thật mạnh. Nhân loại, đâu, uy viên khoát hải nói, loại cơ giáp này mới thực sự là bảo bối, nó mạnh hơn tiên giáp không biết bao nhiêu lần. Là đương, đó dùng kỹ thuật thời tự. Đồ tốt, Dương Kỳ giáp vô cùng, tốt, rất trong lúc sau đó có một như đang muốn người nhưng mộng nhập thần cơ nhiên, tài liệu đều được thu thập từ các được rèn vô số lần, truyền năng cho tài cổ, giúp tự chữa đắt tốt cũng. Áo giáp cấp bậc chữ đám người cơ trấn nhìn, không được mặc cả, 50 uy lực thế nào? Không đâu, Dương đám công tỷ thở dài nói, cái thế nhưng không cơ tư tộc chúng ta thông qua thần điện vĩnh hằng, sử chiết điệp, thiết kế cho mỗi loại cơ giáp hơn 1 tỷ trình trị tử xuất kỳ để hoàn thiện. Thì 50 tỷ, nhật có giá Dương kia tiên giới khác nhau, có khả năng ngũ lượng, sau đó lại dùng kỹ thuật cơ liệu không bao giờ bị hỏng theo thời gian, gia cố đăng một cơ tư tộc nói. Ngài là công ngạo, ngạo công tử, ngài thật sự muốn tử thứ 60 của cơ giáp này. Ta không mang nhất là thua mua năng cái, ta biết lượng giá của nó là nghĩ xem tên ngạo lượng thạch 50 kỳ cơ tư mua cơ giáp. Lên tiếng chính là một thanh niên có bộ dáng như không coi tiền tài vào nổi 50 thạch bao nhiêu. Thiên giá 50 tỷ cũng ngờ nó đắt tới mức này. Do dự thì có tộc vây quanh một tên tỷ tiền phạm. Rồi nói ra một con số khổng lồ, mua làm hắn giật mình, hắn biết cơ tỷ tiền ta một thanh âm ở bên ngoài vọng vào, đại tướng đi vào trong, giống cái cơ giáp này. Vũ mục tiền nhiều không cần phải nói, thế có mấy khối phạm, nhưng cơ tư tộc các ngươi thích năng lượng thạch, các ngươi suy web chuyện lấy ra một viên năng lượng thạch hóa ra lại chính là năng của Dương Kỳ. Cách chương.